Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành cùng Diệp Nhã đã đi tới bệnh viện trộm máu và gặp một tên bị bệnh thần kinh tại đó. Tuy nhiên, Lâm Thành tin lời hắn nói, hắn giả vờ bệnh để chạy trốn khỏi con quỷ ở thôn làng hắn. Lâm Thành còn nghe hắn nói tại làng hắn có quỷ và rất nhiều máu, nên quyết định tới đó, mặc dù Tần Cường cảnh báo sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó, Lâm Thành và Bác Lam cùng tên thần kinh về làng hắn. Tại đây, Lâm Thành biết mình đã bị tên thần kinh kia lừa đến. Hắn đã đánh chết một con quỷ vương rồi chứng kiến một pho tượng kỳ dị. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin kính mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nhớ tới lúc trước, Tần Cường đã cảnh báo, bảo họ đừng nói nhiều. Nhất là Bác Lam, lúc trước hắn cũng đã cảnh báo Bác Lam rồi. Nhưng sau khi giết xong quỷ vương, Lâm Thành lại thả lỏng. Lúc nãy cũng không để cho Bác Lam lên tiếng. Bây giờ thì, mẹ nói chứ, gặp rắc rối chắc rồi. Nếu pho tượng này đang đòi tế phẩm, như vậy thì sẽ giống như lời Bác Lam nói, sẽ sống lại. Đến cả pháp khí cao cấp kiếm thiên cang cộng thêm thực lực mạnh mẽ của hắn cũng không làm gì được một pho tượng. Nếu mà sống lại thì kinh khủng chừng nào chứ. Có điều, Lâm Thành nhìn chằm chằm vào pho tượng, pho tượng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này làm hắn thở ra một hơi dài. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là một pho tượng mà thôi, không phải cần tế phẩm gì. Vì không để Bác Lam nói lung tung nữa, Lâm Thành nghiêm mặt quát khẽ. Mẹ nói chứ, người không nói tiếng nào thì sẽ chết à? Từ giờ trở đi, không được nói một câu nào. Cũng may, pho tượng này cũng không đòi tế phẩm gì. Nếu mà sống lại thật, chúng ta xong đời luôn rồi. Ong, ong, ong. Lâm Thành vừa dứt lời, pho tượng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ánh sáng đỏ quanh thân phóng lớn, lộng lẫy như ánh mặt trời. Lộc cộc, lộc cộc. Máu tươi trong hồ lớn sôi trào như nước sôi sùng sục, bọt khí nổi khắp nơi. Từng cỗ thi thể bên trong chìm vào đáy của cái hồ lớn. Răng rắc. Pho tượng xuất hiện cái khe, giống như có thứ gì đó sắp phá xác chui ra. Không phải chứ? Bác Lam nói không có tác dụng, chẳng lẽ ta nói mới được sao? Lâm Thành nhìn pho tượng ngây ngẩn cả người, ánh mắt lộ ra sự ngưng trọng trước giờ chưa từng có. Bác Lam bị dọa bám chặt lên người Lâm Thành, gắt gao ôm lấy cơ thể Lâm Thành. Răng sắc. Pho tượng lại lần nữa vỡ ra. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Máu loãng bắt đầu sôi trào kịch liệt, tình hình càng thêm quỷ dị. Đồng thời, một luồng khí tức mạnh mẽ truyền ra từ trong pho tượng. Lúc này, cuối cùng Lâm Thành cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Tần Cường không cho bọn họ nói chuyện. Không chỉ có mình Bác Lam, đến chính bản thân hắn đều không thể nói. Nói thì nói được đấy, nhưng không thể nói pho tượng sẽ sống lại. Bác Lam nói một lần, sau đó hắn lại nói lần nữa, khiến cho pho tượng này mới sống lại được. Thật ra cũng không phải sống lại, mà là thứ bị phong ấn trong pho tượng đòi tế phẩm mới có thể ra ngoài được. Có vẻ như phong ấn rất kiên cố. Bác Lam nói một lần không phản ứng, Lâm Thành nói thêm lần nữa, phong ấn mới được phá giải. Dù sao, Lâm Thành cũng được xem như là người, người có năng lực thi biến. Lâm Thành cũng không biết có phong ấn hay không, dù sao bên trong có thứ gì đó sắp ra, còn rất mạnh. Chạy! Không nói hai lời, Lâm Thành dẫn theo Bác Lam chạy ra khỏi ngôi nhà. Nhìn bốn phía, nhanh chóng chạy theo hướng vào núi sâu. Lúc này mà không chạy, chờ thứ bên trong pho tượng ra tới, đến lúc đó chạy không thoát nổi rồi. Những gì Tần Cường nói, bọn họ đều làm theo y đúc, muốn chạy chỉ có thể chạy vào bên trong núi lớn. Chạy đến những địa phương khác chắc chắn là con đường chết. Bây giờ xem ra để hắn gặp phải nguy cơ không phải là quỷ vương mà là pho tượng kia. Vào lúc Lâm Thành sắp theo Bác Lam chạy ra khỏi căn nhà, dầm, pho tượng nứt toạc ra. Một đứa nhóc cả người tái nhợt, không mảnh áo che thân, đầu trọc lông lốc xuất hiện. Trên mặt đứa nhỏ hiện lên một nụ cười quỷ dị không đúng với độ tuổi của nó. Toàn thân điên cuồng toát ra xương đen. Đồng thời, Lâm Thành phát hiện một vệt sao băng màu đỏ xuất hiện nơi chân trời, vụt bay lên giống như vệ tinh nhân tạo vậy. Lâm Thành có thể bảo đảm đây tuyệt đối không phải vệ tinh. Ầm ầm. Ngay sau đó, sấm sét rung trời. Răng rắc. Một tia chớp đột nhiên bổ trúng căn nhà phía sau. Đó là chỗ có pho tượng. Thiên sinh dị tượng, tài tình thượng thăng, đến cả tia chớp cũng chủ động bổ vào nó. Bác Lam, dường như lần này chúng ta gặp rắc rối thật rồi. Trán Lâm Thành toát mồ hôi lạnh. Tốt xấu gì hắn cũng là truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái, đương nhiên hiểu được ý nghĩa khi tài tinh thượng thăng. Hơn nữa, đến cả tia chớp còn chủ động bổ vào nó, đây mới thực sự là thiên địa bất dung. Cũng không biết có thể đánh chết nó không, có thể đánh chết là tốt nhất, đánh không chết thì xui xẻo rồi. Mà ở trong căn nhà, một luồng tia chớp thẳng tắp đánh trúng người đứa nhỏ. Ánh mắt đứa nhỏ u ám, đắm chìm dưới tia chớp, đôi tay vung lên. Máu tươi trong hồ lớn đồng thời bay về phía nó, bao quanh nó, hình thành một quả bóng máu thật lớn. Răng sắc. Lại một luồng tia chớp bổ vào phía trên máu tươi. Máu tươi phòng thủ kiên cố, không chút sứt mẻ. Trong thoáng chốc đánh liên tiếp ba luồng sấm chớp. Lúc này tia chớp biến mất cũng không có tiếp tục xuất hiện nữa. Quả bóng máu quỷ dị thu nhỏ lại từng chút một, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đứa nhỏ liếm liếm môi nhìn về phương hướng Lâm Thành chạy trốn, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị tàn độc. Còn Lâm Thành đang chạy trốn điên cuồng đã dẫn theo Bác Lam đi vào chỗ sâu trong núi lớn. Chung quanh cây cối tươi tốt, cỏ dại tùm. Đưa mắt nhìn tình huống phía sau, phát hiện tia chớp đột nhiên biến mất. Cũng không biết có giết chết được quái vật bên trong pho tượng không. Chẳng qua giây tiếp theo, hắn đã biết đáp án. Một đứa nhóc không mảnh áo che thân, toàn thân tái nhợt, đầu trọc lông lóc bay lên trời, lấy tốc độ bay vun vút nhanh chóng tới gần hắn. Bên cạnh đứa nhóc, xương đen kích động. Mà Lâm Thành ngẩn người, sau khi phản ứng lại, nhanh chóng chạy trốn. Cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ trên người đứa nhóc, hắn biết bản thân mình chắc chắn không phải là đối thủ của người ta. Thảo nào vừa rồi, quỷ vương đã nói hắn sẽ chết. Xem ra bây giờ, quỷ vương đã sớm biết bí mật của pho tượng. Nó cố ý thả tay tinh này ra. Mẹ nó chứ! Sớm biết thế này thì lúc ấy đã tra tấn quỷ vương một phen rồi. Cũng không tin miệng tên đó có thể cứng đến mức nào, sẽ không nói ra sao. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, quỷ vương không thể sống lại, thời gian cũng không thể quay trở lại mười mấy phút trước. Nhưng hắn không hối hận khi đã tới nơi này, hắn không tới, kết cục cũng thế thôi. Quỷ vương cũng sẽ tìm một người thường tới đòi tế phẩm cho tai tinh này. Bởi vì hắn với Bác Lam xuất hiện chẳng qua là đổi tế phẩm mà thôi. Mà bọn họ còn có cơ hội đào tẩu, đổi lại là người thường, đến cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Hô hô. Lâm Thành nhanh chóng quăng mấy lá bùa lên cây cối xung quanh, sau đó nhanh chóng đào tẩu. Bằng. Đứa nhóc đuổi theo vung tay lên, mà khí trào ra, trong nháy mắt lá bùa nổ mạnh, không hề có tác dụng ngăn trở gì. Đại ma, người đi ra cho ta. Trong lòng Lâm Thành vội vàng sống to. Nếu là ma, chắc là đại ma có biện pháp giải quyết chứ. Vừa rồi là quỷ vương, thiên anh quỷ vương đều có biện pháp giải quyết. Mẹ nó chứ, nó không phải là ma tinh sao? Vừa rồi còn yên lành mà, xuất hiện lúc nào vậy? Giọng nói vô cùng khiếp sợ của đại ma vang lên. Cách thời gian chúng nó giúp Lâm Thành đối phó với quỷ vương chỉ có mười mấy phút. Chỉ chốc lát thế thôi mà ma tinh cũng chui ra rồi. Nó phát hiện Lâm Thành đúng là một tên rất rắc rối. Vừa mới dẹp yên một đợt thì đợt khác lại tới. Thân là đại ma, nó đương nhiên biết ma tinh đại biểu cho cái gì. Chính là sau khi diệt quỷ vương, ma tinh chui ra cũng là do quỷ vương làm. Người cũng đừng oán trách ta, cho dù không phải ta, ma tinh sang thế cũng đã là chuyện đã định. Nhanh chóng nghĩ xem cách đối phó với nó như thế nào đi. Gì cơ? Mẹ nó chứ, người còn muốn đối phó với ma tinh à? Có thể chạy được hay không đã là một vấn đề rồi. Ta không có cách gì hết, lần này xem ra chết chắc rồi. Chết cũng tốt, không cần làm một bộ phận trong người người nữa. Tuy là đại ma nói ngang ngược, giọng điệu có vẻ không sợ chết, nhưng trong lòng thì điên cuồng giống giận. Nó không muốn chết, không có ai muốn chết, hiện giờ ngay cả cơ hội tồn tại đều không cho nó. Mà tình đó, nó nào có biện pháp đối phó? Nếu là thời kỳ toàn thịnh, còn có thực lực dẫn Lâm Thành rời đi. Còn hiện tại, chỉ có thể mặc cho số phận. Mẹ nói chứ, người muốn chết, nhưng ông đây không muốn. Nếu đại ma đầu không có cách nào, Lâm Thành cũng không trông cậy vào nó nữa. Tần Cường bảo hắn cứ hướng núi mà chạy vào trong đó, chắc chắn là có lý do của hắn ta. Mà tình lợi hại như vậy, hắn thật không biết thứ gì có thể cứu hắn một mạng. Tới rồi, lão đại, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Bác Lam treo trên người Lâm Thành, nhìn đứa nhóc tái nhợt sau lưng, ngay lập tức hồn vía bị dọa bay hết lên mây. Nó chỉ ở phía sau cách bọn họ không tới 200 mét. Hắn ta thậm chí có thể nhìn thấy đứa nhóc kia đang nở nụ cười tà ác, nhìn chằm chằm hắn ta. Làm cho lông tơ của hắn ta dựng đứng hết cả lên, trán toát mồ hôi lạnh, trái tim cũng đập bình bịch, giống như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn thề, nhóc con này còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Tốc độ cực nhanh, đang nhanh chóng tới gần, nếu không chạy nhanh lên, không tới một phút thì tuyệt đối bị đuổi theo. Mẹ nó, ông đây cũng muốn chạy nhanh lên đây. Trong lòng Lâm Thành kêu khổ không ngừng, có thể chạy nhanh thì hắn nhất định sẽ chạy nhanh rồi. Bây giờ tốc độ đã tới cực hạn, nhìn xung quanh, cảnh sắc lùi lại phía sau, tốc độ không chậm chút nào. Không phải tốc độ hắn chậm, mà là tốc độ ma tinh quá nhanh. Còn mẹ nó chứ, nó chỉ mới sáng thế, ma tinh cũng sẽ trưởng thành. Chờ nó lớn lên, Lâm Thành không dám tưởng tượng rốt cuộc là nó khủng bố tới mức nào. Oa, oa. Đúng lúc này, ma tinh đột nhiên mở miệng khóc lên. Một luồng sóng âm vô hình lập tức ập tới. Giây tiếp theo, ma âm rót vào tai, Bác Lam che lỗ tai kêu khóc thảm thiết. Đôi mắt, cái mũi, lỗ tai, thất khiếu đã chảy ra máu tươi. Lâm Thành cũng không chịu nổi, cơ thể khựng lại, tiếng khóc của ma tinh vô cùng chói tai. Giống như có thứ gì đó muốn chui vào lỗ tai vậy, khó chịu cực kỳ. Nhìn mắt Bác Lam, Lâm Thành nhanh chóng vận pháp lực bao bọc lấy Bác Lam. Có pháp lực bảo hộ, ngay lập tức Bác Lam cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chẳng qua, loại âm thanh chói tai này vẫn không ngừng xót vào tai. Lâm Thành vung tay lên, ba tấm lá bùa bay thẳng tới chỗ ma tinh. Ma tinh dừng khóc thút thít lại, vung tay lên, ba lá bùa còn chưa tiếp cận được ma tinh thì đã nổ tan tành. Vù! Ngay sau đó, ma tinh lại tăng tốc lần nữa, lấy tốc độ mắt thường có thể nhanh thấy, vút tới gần Lâm Thành. Lão đại, nhanh lên, tới rồi, đuổi tới rồi. Bác Lam bất chấp đau đớn ở thất khiếu, mặt đầy hoảng sợ gào to. Ta biết rồi, người câm miệng đi. Lâm Thành quay đầu nhìn lại. Nếu cứ chạy như thế này nữa, không cần 1 phút 20 giây đã bị đuổi theo tới rồi. Còn may tốc độ của Ma Tinh không có nhanh như Quỷ Vương. Nếu mà nhanh như Quỷ Vương thì không đợi bọn họ chạy lên trên núi đã bị đuổi theo rồi. Lâm Thành cắn chặt răng, dừng chân lại. Người nhanh chóng chạy khỏi đây, chạy được bao xa thì chạy, tìm chỗ nào có tín hiệu điện thoại, gọi cho Chu Hinh và Tần Cường, bảo bọn họ mang đại quân cương thi tới đây. Lão đại, vậy còn người? Bác Lam nhìn theo Ma Tinh đã đuổi tới, mặt đầy hoảng sợ. Hắn ta muốn chạy cũng không thể bỏ rơi một mình lão đại ở chỗ này được. Bớt nói nhảm, ta không chết được, người nhanh nhanh chạy đi. Lão đại, vậy người cẩn thận. Bác Lam cắn chặt răng, xoay người chạy ngay đi. Hắn ta biết có ở đây cũng không giúp được gì, cũng không biết Tần Cường tính thế nào, vậy mà lại muốn lão đại dẫn hắn ta tới chỗ này. Giờ thì hay rồi, trở thành trói buộc của lão đại, không giúp được chút gì. Khặc khặc. Ma Tinh lượn lờ trên không trung, khuôn mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Lâm Thành, cười quái dị. Tà Linh, mau mau ra đây. Lâm Thành cảnh giác nhìn Ma Tinh, đồng thời quát khẽ với tay trái. Ngay sau đó, một luồng tà khí màu đỏ thoát ra từ tay trái của Lâm Thành. Sau đó, hóa thân thành một nữ tử mặc trường bào màu trắng, mặt lạnh như băng. Ma Tinh! Nhìn thằng nhóc toàn thân tái nhợt trước mắt, Tà Linh lập tức nhăn mày lại. Không đợi Lâm Thành mở miệng, nàng nhấc Lâm Thành quay đầu chạy ngay. Vù! Đúng lúc này, một luồng ma khí màu đen đánh úp lại, ép thẳng tới chỗ Tà Linh. Tà Linh nhíu nhíu mày, vung tay lên, tà khí phóng ra. Khí thể màu đen cùng màu đỏ trực tiếp va chạm vào nhau. Ầm! Một tiếng nổ mạnh, hắc khí hoàn toàn nghiền áp tà khí của Tà Linh, lại lần nữa ép thẳng vào Tà Linh. Chồng à, nơi này sao cho ta, người chạy nhanh nhanh lên, chạy được bao xa thì chạy. Mặt Tà Linh đầy gấp gáp nhìn Lâm Thành, đồng thời quần áo cũng hóa thành màu đỏ, không nói hai lời, phi thân lên trước đánh tan công kích của Ma Tinh, đánh đuổi Ma Tinh xa xa. Muốn chạy cũng là nàng chạy, ta là chồng của nàng, nào có lý nào lại ném vợ mình lại rồi chạy. Lâm Thành biết lúc này hắn hẳn là nên chạy đi, nếu không chạy đến lúc đó ai cũng không chạy thoát được. Nhưng bảo hắn ném Tà Linh lại rồi đào tẩu, hắn không tài nào làm nổi. Lúc trước còn tốt, dù sao cũng không có quan hệ gì với Tà Linh. Bây giờ hai người đã là quan hệ vợ chồng, là chính hắn thừa nhận. Cho dù trong lòng rất mâu thuẫn với mối quan hệ này, nhưng cũng không thay đổi được sự thật bọn họ là vợ chồng. Bỏ rơi vợ mình rồi chạy trốn, việc này Lâm Thành không làm được. Hắn cũng không tin mình liên thủ với Tà Linh còn không đối phó được một con Ma Tinh mới xuất thế. Theo tiếng gào sống, Lâm Thành thì biến luôn. Móng tay bén nhọn như lưỡi dao sắc bén, phát ra ánh sáng âm u bức người. Hai cái răng nanh mọc ra ở khóe miệng, gân xanh toàn thân nổi dần dần lên. Cơ thể thuần một màu đen, hoàn mỹ, hòa hợp với đêm tối. Tay phải rút kiếm thiên cang ra, tay trái vung lên. Vút! Thừng chói yêu vươn thẳng tới chỗ Ma Tinh. Giống như con rắn dài linh hoạt, nhanh chóng vọt tới trước thân thể Ma Tinh. Ma Tinh ngẩn người, không biết đây là thứ gì. Dù sao, nó cũng mới ra đời, rất nhiều thứ cũng không biết. Nó chỉ biết giết chết người trước mắt, sau đó ăn luôn bọn họ. Đây là đồ ăn của nó. Vào lúc Ma Tinh đang ngây người, Thường Trói Yêu trói chặt Ma Tinh lại. Mau, tấn công nó. Thấy Ma Tinh bị thừng trói yêu trói chặt, Lâm Thành quát lên một tiếng với Tà Linh. Tuy thừng trói yêu dùng để trói yêu, nhưng cũng có thể trói chặt tà vật, chẳng qua hiệu quả không được tốt cho lắm. Chờ đến lúc Ma Tinh phản ứng lại, thừng trói yêu sẽ không có tác dụng gì với nó nữa. Chẳng qua bây giờ nó bị trói chặt, chính là thời khắc tấn công nó tốt nhất. Lâm Thành cũng không do dự gì, nhảy thẳng lên, đạp trên không đâm kiếm ra, đột ngột chém về phía Ma Tinh. Đồng thời, thứ quái dị cũng nhắm tới phía Ma Tinh. Khặc, khặc. Ma Tinh nhìn Lâm Thành với Tà Linh cùng vọt tới. Nó bị thừng trói yêu trói chặt, nhưng lại cười một tiếng quái dị. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Hơi hơi dùng sức, ma khí toàn thân kích động. Giây tiếp theo, thừng trói yêu trực tiếp đứt đoạn, rơi thành từng đoạn, lộp bộp rớt xuống đất. Má nó! Lâm Thành trừng lớn hai mắt, mẹ nó chứ, lợi hại quá. Thừng trói yêu chính là pháp khí cao cấp đó, thế mà đối mặt với Ma Tinh cũng giống như đậu hũ vậy. Bịch! Tốc độ soi cực nhanh, vào thời khắc Ma Tinh thoát khỏi trói buộc của thừng trói yêu, quật thẳng một soi lên người Ma Tinh, phá nát phòng ngự ma khí của Ma Tinh, đánh thẳng lên làn da tái nhợt của nó. Rất nhanh, một vết máu xuất hiện. Ngay sau đó, vết máu thối rữa chảy ra nước mủ màu đen. Ma Tinh bị chọc giận, mặt vặn vẹo kêu lên quái dị. Nó vươn tay trái sờ sờ vết thương. Chuyện lạ xảy ra, vết thương hồi phục lại như cũ chỉ trong nháy mắt. Thương thế tuy rằng khôi phục, nhưng phẫn nộ của Ma Tinh không hề bình tĩnh trở lại. Nó nhe răng trợn mắt nhìn Tà Linh, ma khí cuồn cuộn trào ra. Keng! Đúng lúc này, Lâm Thành chém xuống một kiếm, bổ vào trên ma khí của Ma Tinh, phát ra âm thanh lạnh buốt. Đồng tử của hắn ngay lập tức co rụt lại, nhanh chóng lùi về sau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thế mà hắn không phá được phòng ngự của Ma Tinh, nhóc con này quá mức ghê gớm rồi. Nhưng cũng hiểu được hắn chênh lệch rất lớn với Tà Linh. Mới vừa rồi, một roi của Tà Linh có thể phá nát phòng ngự của Ma Tinh, mà hắn thì không được. Mạnh như Tà Linh, tuy là một roi phá được phòng ngự của Ma Tinh, nhưng cũng chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Bằng không, Tà Linh cũng không bảo Lâm Thành chạy. Mà Ma Tinh không để ý tới Lâm Thành, trực tiếp nhắm thẳng Tà Linh. Trong mắt nó thì uy hiếp của Tà Linh với nó là lớn nhất, vậy mà dám tổn thương nó. Nó muốn một ngụm nuốt sống Tà Linh đang sống sờ sờ luôn, sau đó lại tới lượt Lâm Thành. Vút! Tà Linh điều khiển roi, động tác vô cùng linh hoạt, không ngừng tránh né công kích của Ma Tinh, đồng thời dùng roi phản kích. Trong lúc đó cũng đánh về phía Ma Tinh một lần, nhưng không phá được phòng ngự của nó. Xem ra vừa rồi Ma Tinh thoát khỏi trói buộc của thừng trói yêu nên sơ ý. Bây giờ nó để ý hơn, Tà Linh không làm gì được Ma Tinh nữa. Còn thứ quái dị căn bản không tới gần được cơ thể của Ma Tinh, mỗi lần đều bị ma khí bắn ngược về. Thứ quái dị không thể tới gần, vậy thì không có tác dụng gì nhiều. Trở về, Lâm Thành nhìn thứ quái dị nói, nếu không có tác dụng gì, chỉ bằng để nó quay về. Bang! Đúng lúc này, đột nhiên Lâm Thành phát hiện Tà Linh bị bắn ngược ra ngoài. Trên vai xuất hiện một dấu bàn tay màu đen, còn đang phát ra ma khí đen nồng đậm. Khặc, khặc, khặc. Nhìn Tà Linh bị mình đánh trúng, Ma Tinh phát ra tiếng cười đắc ý quái dị. Rồi sau đó, nó lại nhắm tới Tà Linh lần nữa. Tay phải kết trường, kéo ma khí ra, một trường chụp lấy Tà Linh khiến nàng văng ra ngoài. Cẩn thận! Lâm Thành hét lớn một tiếng, hai chân phát lực, nhanh chóng xông lên, đồng thời cũng dùng tới điệp lãng trường. Liên tiếp đánh ra ba trường trên không. Ba trường đập về phía Ma Tinh. Vút! Một trường ảnh màu đen thật lớn thoát khỏi tay bay ra, nhanh như chớp xông về phía Ma Tinh. Dường như Ma Tinh cảm nhận được tình huống bên này, xoay người nhìn thấy, lông mày nhọn hoắt nhíu lại. Theo đó, nó từ bỏ công kích tà linh, xoay người không hề sợ hãi, tung một trường đối kháng với Điệp Lãng trường. Ầm! Hai trường va chạm vào nhau, nổ mạnh. Lâm Thành căn bản không còn tâm trí để ý tới tình huống của ma tinh, nhanh chóng bay lên tiếp lấy tà linh đang rơi xuống. Hắn biết chắc chắn Điệp Lãng trường không tổn thương được ma tinh. Tuy rằng Điệp Lãng trường lợi hại, nhưng cũng không lợi hại tới mức đánh cho ma tinh chết được. Đến cả tà linh còn không phải là đối thủ của ma tinh, huống chi là hắn. Có thể để ma tinh tới ngăn lại Điệp Lãng trường đã là không dễ rồi. Tiếp được tà linh vào trong ngực, Lâm Thành nhìn xuống thương thế, còn may không có nguy hiểm tới tính mạng. Nếu có thể đào tẩu, lại để tà Bồ Tát trị liệu, hẳn là một tuần có thể khôi phục được. Chẳng qua bây giờ tà linh bị thương, có thể đào tẩu hay không đã là cả một vấn đề. Lâm Thành ôm tà linh không hề do dự chút nào, xoay người chạy biến đi. Đột nhiên Lâm Thành cảm nhận được một luồng ma khí cực đại vọt tới. Quay đầu nhìn lại, gương mặt tái nhợt của ma tinh in vào tầm mắt. Phụt! Không hề trì hoãn xíu nào, ma tinh vọt tới, hai tay nắm về phía lưng của Lâm Thành, hung hăng kéo xuống, hai miếng thịt cứng rắn bị kéo xuống. Hít! Đau đớn kịch liệt khiến Lâm Thành không khỏi hít hà một hơi. Bịch! Đồng thời dưới chân loạng choạng một cái, theo đó tà linh cũng bị té ngã xuống đất. Răng sắc! Răng sắc! Ma tinh bỏ miếng thịt vào miệng, nhai nuốt một trận, phát ra tiếng nhai giòn rụ. Phì! Ngay sau đó, lông mày ma tinh nhăn lại, nhổ hết thịt của Lâm Thành ra. Chồng à, chàng không sao chứ? Tà linh té ngã trên mặt đất, gian nan bỏ tới trước người Lâm Thành, mặt đầy lo lắng hỏi. Vừa rồi Lâm Thành bị ma tinh đánh trúng, nhìn gương mặt tái nhợt của Lâm Thành, nội tâm nó quặn đau một trận. Tà linh cảm thấy mình quá vô dụng, đến cả chồng mình cũng không bảo vệ được. Vừa rồi bị ma tinh đánh trúng, nó đã bị thương nặng, trong cơ thể còn một luồng ma khí mạnh mẽ đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể nó. Không sao, chẳng qua bây giờ xong đời rồi, chúng ta sẽ chết ở đây. Tên Tần Cường kia không phải bảo là chạy trốn vào trong núi là xong rồi à? Lâm Thành lộ ra vẻ chua xót, không bị pháp sư giết chết mà lại bị ma tinh giết chết. Nhóc con này đúng là quá mạnh, một kích đã làm tà linh trọng thương, lại một kích cũng đánh cho hắn trọng thương. Căn bản không phải là đối thủ của người ta bị thương có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng bọn họ không được. Cấp bậc chiến đấu này căn bản không cùng đẳng cấp mà, hoàn toàn bị ma tinh treo lên đánh, không hề có sức phản kháng. Vút! Đúng lúc này, ma tinh đột nhiên lại vọt lên lần nữa, mặt đầy dữ tợn, đôi tay vươn thẳng tới trái tim Lâm Thành. Xong đời! Lâm Thành có chút tuyệt vọng. Tốc độ của ma tinh quá nhanh, lúc này hắn biết cần phải trốn, nhưng tư tưởng có thể phản ứng kịp, còn thân thể thì lại không theo kịp. Không có gì bất ngờ xảy ra, không tới một giây đồng hồ, hắn sẽ bị ma tinh đào rỗng trái tim, chết trong nháy mắt. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Âm thanh tràn ngập tuyệt vọng của đại ma. Vốn tưởng rằng tà linh ra tay thì có một đường sống, không ngờ thế mà cũng không phải là đối thủ của ma tinh. Hai xa! Thiên Anh Quỷ Vương thở dài. Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể để hắn chết được. Hắn mà chết, chúng ta cũng sẽ chết. Giọng nói của tà thần vội vàng vang lên. Có thể làm sao bây giờ? Ba chúng ta thương thế đều chưa khôi phục, ngăn không được ma tinh đâu. Thân là đại ma, nó hiểu sâu sắc thực lực của ma tinh khủng bố tới mức nào. Ma tinh sáng thế, vạn ma thần phục, quần ma loạn vũ. Cho dù nó là đại ma cũng phải thuần phục dưới thực lực mạnh mẽ của ma tinh. Hôm nay chúng nó đều phải chôn cùng với Lâm Thành. Không, còn có tà linh nữa, là 4 tên. Đừng mà! Tà linh ở bên cạnh nhìn thấy ma tinh sắp chộp tới Lâm Thành, tức khắc gào sống thành tiếng, không mang gì hết nhào về hướng Lâm Thành. Với thực lực trước mắt của Lâm Thành, nó biết chỉ cần bị đánh trúng, chắc chắn hắn sẽ chết. Nhưng vì bị thương nên tốc độ của nó quá chậm, còn không đợi nó bổ nhào tới trước người Lâm Thành, đôi tay ma tinh đã tiếp xúc với cơ thể của Lâm Thành. Không! Hai mắt tà linh đỏ bừng, phát ra tiếng rít gào chói tai. Vẻ mặt ma tinh đầy vặn vẹo, nội tâm tràn ngập khoái cảm giết chóc. Vút! Trong phút chốc, trên người Lâm Thành đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng vàng. Keng! Ngay sau đó, một âm thanh nguyện lạnh vang lên. Ma tinh bị chấn động, lùi về sau một bước, mặt đầy khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Vừa rồi, nó cảm giác giống như mình bắt được thứ vô cùng cứng rắn, đôi tay bị chấn động tê dại hết cả lên. Chuyện gì vậy? Lâm Thành sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bàng hoàng, nghi hoặc, không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được. Rõ ràng hắn sắp chết đến nơi, chợt trên cơ thể phát ra một luồng kim quang, sau đó ma tinh bị công kích ngược lại. Bản thân hắn không hề có cảm giác gì, ngay sau đó ma tinh bị đẩy lui. Lâm Thành nhìn tà linh đang ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng không phải là tà linh ra tay, chẳng lẽ lại là đám đại ma sao? Không đúng, nếu bọn chúng có thủ đoạn này thì chắc chắn lúc nãy đã dùng rồi. Hắn nhìn xung quanh, không có người ngoài. Lúc này, Lâm Thành chợt cảm thấy trong trái tim xuất hiện một trận nôn nao. Vừa nhìn qua, khá lắm, thì ra là kim cang cổ. Mẹ nó chứ, nó không hề có động tĩnh gì, thế mà lần này lại chui ra khỏi tim và nổ tung, biến thành bột và theo đường máu lan khắp toàn thân Lâm Thành. Lâm Thành biết rằng đây không phải là bột mà là con của kim cang cổ sinh ra. Những tiểu kim cang cổ này là lý do quan trọng cho sự biến dị của Cương Thành. Giờ đây, đến lượt hắn chăng? Hắn phát hiện ra rằng những con tiểu kim cang cổ này đã lan vào máu, thậm chí một số con còn hòa vào tận trong xương tủy. Mà bên ngoài cơ thể, kim quang đang tỏa ra rất to. Hắn không nhìn thấy quá trình Cương Thành biến dị, không biết liệu Cương Thành có biến dị giống như vậy không. Dù sao thì hắn cũng như thế này. Keng! Đúng lúc này, ma tinh lại tấn công Lâm Thành. Không có tác dụng gì, bị thân thể mạnh mẽ của Lâm Thành đẩy lui. Lâm Thành chẳng hề hấn gì. Bùm! Ngay sau đó, ma tinh vung tay phải lên, một luồng ma khí mạnh mẽ bay thẳng vào người Lâm Thành. Một tiếng nổ mạnh, Lâm Thành bị lực nổ bắn ngược sang ngoài. Nhưng hắn phát hiện bản thân chẳng hề hấn gì. Mẹ nó, rốt cuộc kim cang cổ này cũng có tác dụng rồi. Bây giờ đến lượt lão tử biến dị. Lâm Thành bật cười thích thú, vốn tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng không ngờ rằng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì kim cang cổ lại phát huy tác dụng. Bùm, bùm, bùm. Giây tiếp theo, Lâm Thành cảm thấy mình bị ma tinh tấn công tới tấp, giống như một quả bóng cao su bị ma tinh ở trên không trung đánh tới đánh lui. Nhưng hắn chẳng hề hấn gì, thân thể phòng ngự nghịch thiên rồi. Tuy nhiên, Lâm Thành phát hiện ra rằng những tiểu kim cang cổ này cứ chết dần từng con. Mà hắn cũng cảm thấy hơi đau. Cái quái gì vậy? Lâm Thành có cảm giác như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Chẳng lẽ ngay cả kim cang cổ phát huy tác dụng cũng không ngăn được ma tinh sao? Cương thi dùng kim cang cổ sẽ sinh ra biến dị, nhưng hiệu quả biến dị không giống nhau. Chắc hẳn Cương Thành biến dị về sức tấn công, khiến sức tấn công trở nên rất mạnh. Còn hắn có lẽ là biến dị về sức mạnh phòng ngự, khiến cho sức phòng ngự trở nên nghịch thiên. Nhưng hắn còn chưa kịp hoàn toàn biến dị thì tiểu kim cang cổ đã chết dần chết mòn từng con rồi. Chờ chúng chết hết chẳng phải sẽ giống như trước đây sao? chẳng phải đã lãng phí một con kim cang cổ rồi sao? Kim cang cổ quý giá đến mức nào, Lâm Thành biết rõ, cho dù là tổng cộng toàn bộ số cổ sư ở Miêu Cương, thì số lượng kim cang cổ ước tính không quá 5 con. Khốn kiếp, người muốn chết như vậy à? Nhưng lão tử không muốn chết, giờ còn không mau chạy đi, tính để ma tinh đến giết chết người à? Đột nhiên tiếng xích gào của đại ma truyền đến. Đúng, đúng, việc quan trọng nhất bây giờ là chạy trốn, đợi tiểu kim cang cổ chết hết mới chạy thì coi như tiêu. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không thèm để ý đến sự tấn công của ma tinh mà vọt tới ôm lấy tà linh bỏ chạy. Bùm! Ma tinh ở phía sau bám theo sát nút, ma khí bắn về phía Lâm Thành như thác đổ. Lợi dụng dư âm của vụ nổ, tốc độ của Lâm Thành đã nhanh hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ma tinh. Tên này giống như một con giòi bọ, cứ bám sát theo phía sau. Cũng chẳng hiểu tại sao nó lại muốn giết hai người họ đến vậy. Lâm Thành không biết ma tinh đã bị tà linh quất cho một roi, hoàn toàn bị chọc giận. Hơn nữa, bây giờ nó cũng không có chuyện gì làm. Không đuổi theo hắn thì làm gì đây? Hơn nữa, nó cảm thấy chơi rất vui, biến Lâm Thành giống như một quả bóng cao su đánh tới đánh lui. Phụt! Đúng lúc này, Lâm Thành lại bị ma tinh đánh trúng. Lần này, Lâm Thành phun ra một ngụm máu, sắc mặt rũ rượi. Tiểu kim cang cổ trong cơ thể đã gần chết hết, chỉ còn sót lại chẳng bao nhiêu. Thật vất vả mới khiến cho kim cang cổ phát huy tác dụng. Không ngờ vừa mới bắt đầu đã vô dụng rồi. Vốn tưởng rằng có thể nhặt lại một cái mạng, bây giờ xem ra tổn thất một con kim cang cổ không nói, ngay cả mạng cũng không còn. Bùm! Ngay sau đó, Lâm Thành lại bị ma tinh đánh trúng. Thân thể của hắn lảo đảo, hắn ôm tà linh cùng nhau ngã trên mặt đất. Chồng, chàng mặc kệ ta, mau chạy đi! Tà linh khàn giọng nhìn Lâm Thành. Chạy không thoát đâu. Lâm Thành cười đau khổ. Hắn phát hiện lục phủ ngũ tạng của mình đã bị vỡ nát, tiểu kim cang cổ đã chết sạch. Nếu ma tinh lại tấn công thì rõ ràng là hắn không thể chống lại được. Một con tiểu kim cang cổ đổi lấy 2 phút sống sót, Lâm Thành không biết nói gì mới phải. Vù! Đúng lúc này, một đường ma khí mạnh mẽ đánh tới Lâm Thành. Phải chết sao? Lâm Thành vô cùng tuyệt vọng, vốn tưởng rằng mình còn cơ hội sống sót. Nhưng dường như ông trời đang trêu đùa với hắn, vẫn không thể thoát khỏi số phận của tử thần. Mẹ nó! Đám người đại ma cũng rất tức giận. Ông trời đã cho chúng hy vọng rồi lại khiến chúng tuyệt vọng. Mau lên, người hãy mau ra tay đi. Trong lúc hoảng hốt, dường như Lâm Thành nghe thấy giọng nói của bác Lam. Sau đó, Lâm Thành phát hiện cây cối xung quanh và cỏ dại nhanh chóng di chuyển. Tiếp đó, cảnh vật trước mặt thay đổi, bên trong xuất hiện một cái ao. Lão đại, người không sao chứ? Bác Lam chạy đến chỗ Lâm Thành, lo lắng hỏi. Người nói có sao hay không? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta lại đột nhiên tới chỗ này? Lâm Thành nghi ngờ nhìn bác Lam. Thủ đoạn nghịch thiên này không cần nghĩ cũng biết không phải là do bác Lam làm. Là Sơn Thần đã cứu chúng ta. Bác Lam kích động nhìn Lâm Thành nói. Sơn Thần. Lúc này Lâm Thành mới nhìn thấy Sơn Thần đang đứng ở bên cạnh. Râu tóc bạc trắng, mặt mày nhăn nheo, mặc áo đạo sĩ và có khí tức của một tiên nhân. Nhưng Lâm Thành biết người này cũng là quỷ, mà còn là quỷ vương. Ngọn núi này rất lớn, chắc chắn thực lực của Sơn Thần không hề yếu. Sơn Thần có cấp bậc quỷ vương, ngẫm lại cũng thật bình thường. Thảo nào có năng lực rời non lấp biển, trong chớp mắt đã đưa họ tới đây. Đúng là Sơn Thần của ngọn núi này. Lần này, đa tạ Sơn Thần đã ra tay cứu giúp. Lâm Thành nhìn Sơn Thần đầy cảm kích. Nếu không phải Sơn Thần ra tay, lần này hắn chết chắc rồi. Thảo Thảo nào Tần Cường bảo hắn dẫn theo Bác Lam chạy lên núi, thì ra hắn ta đã biết Bác Lam có thể mời Sơn Thần đến giúp. Nhưng chuyện vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Nếu không phải Kim Cang Cổ phát huy tác dụng, thì cho dù Bác Lam có mời được Sơn Thần cứu giúp, hắn cũng chết chắc rồi. Cường Thi Vương khách khí rồi, mà tình đuổi đến, đại nạn giáng xuống lại xảy ra trên địa bàn của ta, nên đương nhiên phải cứu rồi. Sơn Thần mỉm cười với Lâm Thành, vô cùng khách sáo. Đúng rồi, tiểu tử này làm cách nào mời người đến được vậy? Lâm Thành nhìn Sơn Thần hỏi. Bác Lam chỉ là một người bình thường, không có năng lực mời Sơn Thần. Điều này khiến hắn rất nghi ngờ. Sơn Thần hắng giọng, không khỏi thốt lên. Tự người hỏi hắn đi. Lâm Thành nhìn về phía Bác Lam. Có thể không nói được không? Bác Lam nhìn Lâm Thành với vẻ khó xử. Chết tiệt, có gì không thể nói chứ? Lâm Thành chửi đồng một câu, nghiêm mặt nhìn Bác Lam. Bác Lam càng làm như vậy thì hắn càng tò mò. Lão đại, chẳng phải trước đó người đã bảo ta đi sao? Sau khi ta đi cũng không biết là đi về đâu. Bất chợt ta thấy bên đường có một ngôi miếu Sơn Thần, có lẽ do những người dân làng bên dưới dựng lên. Đúng lúc đó ta bị dọa đến mức mắc tiểu, mới đi tiểu xuống miếu Sơn Thần. Sau đó Sơn Thần mới hiện ra để tính sổ. Ta bèn nói người là lão đại của ta. Lão ta lập tức phát hiện người đang chiến đấu với ma tinh, nên xung phong nhận việc dẫn ta đi cứu người. Được rồi, ta biết ngay tên tiểu tử như người sao có thể mời được Sơn Thần chứ. Lần sau đi đến vùng thôn quê, đừng đi tiểu lung tung nữa. Lần này may mà gặp được Sơn Thần dễ tính, nếu gặp phải yêu ma quỷ quái khác thì chắc chắn người đã chết rồi. Lâm Thành nhìn Bác Lam răn đe. Lần sau ta sẽ chú ý. Bác Lam cười toe toét. Có Sơn Thần trợ giúp, họ đã thoát khỏi nguy hiểm, toàn thân đều thả lỏng. Quả nhiên Tần Cường nói đúng, Sơn Thủy đều tự có thần linh. Nếu không có Sơn Thần, lần này chết chắc rồi. Chồng, chàng không sao chứ? Lúc này Tà Linh đứng dậy, đi tới bên cạnh Lâm Thành, lo lắng hỏi. Ta không sao, còn nàng không sao chứ? Ta không sao, chỉ cần nghỉ vài ngày là khỏe lại ngay. Trải qua chuyện lần này, Tà Linh càng đối xử tốt hơn với Lâm Thành. Người đàn ông trước mắt này khi đối mặt với nguy hiểm vẫn không bỏ rơi nàng. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ được đối xử tốt như vậy. Không sao là tốt rồi. Sơn Thần, còn phiền người đưa bọn ta xuống núi. Nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng bọn ta hôm nay. Lâm Thành nhìn Sơn Thần đầy cảm kích. Lần này có thể sống sót chính là nhờ có Sơn Thần giúp đỡ. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Lâm Thành không phải loại người vô ơn bội nghĩa. Không được, không thể xuống núi được. Ma tinh không thấy các ngươi đâu sẽ rất tức giận. Hiện tại ta dùng năng lực đưa các ngươi xuống núi thì sẽ bị nó biết. Đến lúc đó không chỉ các ngươi gặp nguy hiểm mà ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đùa sao, cho dù là Sơn Thần nhưng khi đối mặt với ma tinh thì cũng sẽ giống như Lâm Thành bị ma tinh đuổi đánh. Vừa rồi ra tay bất ngờ nên ma tinh vẫn chưa biết là lão ta. Nếu như nó biết được nhất định sẽ rất phiền phức. Lão ta là Sơn Thần, không được phép đi quá xa ngọn núi. Nếu bị ma tinh phát hiện, lão ta đã cứu đám người Lâm Thành, đến lúc đó coi như xong đời. Có thể nói Sơn Thần cũng đã phải trả giá bằng mạng sống của mình để cứu Lâm Thành. Nếu không phát hiện thì không sao, một khi bị phát hiện coi như tiêu đời. Vậy chỉ có thể dựa vào chúng ta để đi xuống thôi. Lâm Thành nhíu mày, hiện tại hắn và Tà Linh đã trọng thương, trên núi lại có chuyện lạ. Nếu không có sự giúp đỡ của Sơn Thần thì họ sẽ không thể xuống núi được. Bác Lam lại là người thường, đối mặt với những quỷ quái kia cũng vô dụng. Đúng rồi, ta kêu người gọi điện cho sư tỷ, người có gọi không vậy? Lâm Thành nhìn Bác Lam hỏi. Không có, trên núi không có tín hiệu. Bác Lam lắc đầu. Các người có người giúp đỡ sao? Có phải là một đám cương thi không? Chợt Sơn Thần nhìn Lâm Thành hỏi. Làm sao ngươi biết? Lâm Thành nghi hoặc hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn và Sơn Thần gặp nhau. Theo lý mà nói thì lão ta không biết hắn có đại quân cương thi mới phải. Chẳng lẽ bác Lam nói cho Sơn Thần biết hắn có đại quân cương thi sao? Vậy các người yên tâm được rồi. Đám cương thi kia đang đi thẳng đến đây. Khoảng một giờ nữa sẽ đuổi kịp. Người chính là cương thi vương lợi hại nhất mà ta đã từng gặp. Có được nhiều cương thi như vậy lại có thể chống lại ma tinh lâu như thế. Thật sự không thể tin được. Đến rồi sao? Đến thì tốt, đến thì tốt. Xem ra thần cường đã tính được chúng ta gặp nguy hiểm. Khi chúng ta rời đi thì đã đi tìm đại quân cương thi, sau đó dẫn chúng đến đây. Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm. Đại quân cương thi đã đến, cho dù là ma tinh tìm thấy hắn thì cũng không cần phải sợ hãi nữa. Tất cả đều là cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Có thi vương, tà bồ tát, cương thành ở đây phối hợp với đại quân cương thi nữa thì cho dù không giết được ma tinh nhưng vẫn có thể ngăn cản được. Phải công nhận rằng bên cạnh có một thầy tướng số thật tốt, nếu không lần này coi như xong đời. Sau đó, đám người Lâm Thành ngồi tại chỗ nghỉ ngơi và xử lý vết thương. Vừa rồi bị ma tinh liên tiếp tấn công, Lâm Thành phát hiện ra rằng kim càng cổ đã chết sạch rồi. Nói cách khác, hắn đã dùng kim càng cổ để dành thời gian cho Sơn Thần cứu mình. Có thể nói kim càng cổ đã đổi một cái mạng cho hắn. Đáng giá, cực kỳ đáng giá. Có điều hơi đáng tiếc, rõ ràng là kim càng cổ đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hơn nữa là dị biến trên phương diện phòng ngự. Nếu dị biến thành công thì phòng ngự sẽ mạnh biết bao. Ngay cả đứng trước ma tinh để nó đánh thì ma tinh cũng không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ đã không còn nữa. May mà đổi lấy một cái mạng cũng không thiệt. Chết rồi thì thôi, giữ cho rừng còn xanh thì lo gì không có củi đốt. Đại ma, thiên anh quỷ vương, tà thần trong cơ thể Lâm Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng hắn sẽ chết đến nơi, không ngờ lại có thể chạy thoát, thật không dễ dàng gì. Trong thâm tâm, chúng rất cảm kích Sơn Thần, dù sao cứu Lâm Thành cũng chính là cứu chúng. Bác Lam và Sơn Thần còn đứng bên cạnh canh giữ cho Lâm Thành và Tà Linh chữa thương. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Nhìn thấy Lâm Thành và Tà Linh đột nhiên biến mất ngay trước mắt, Ma Tinh vô cùng tức giận. Nó đã tìm kiếm rất nhiều nơi, tìm hơn một nửa ngọn núi nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Lâm Thành và Tà Linh. Nghĩ vậy, bỗng Ma Tinh òa khóc. Một làn sóng âm thanh vô hình lan truyền theo bốn phương tám hướng. Bùm! Trên bầu trời, một con chim đang bay lập tức rơi xuống. Chung quanh vô số vật nhỏ chật vật chạy trốn, nhưng chúng còn chưa kịp chạy xa thì tất cả đều nằm trên mặt đất bất động, rõ ràng đã tắt thở. Một con hổ nhảy lên khỏi bãi cỏ bên cạnh, lao thẳng tới con ma tinh. Nó không chịu nổi tiếng khóc của tên tiểu tử kia. Nó đã tu luyện 500 năm, hôm nay đang biến hóa, sắp thành công tới nơi rồi. Bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng khóc của ma tinh, khiến lửa giận của nó bốc lên ngùn ngụt. Không giết ma tinh thì không bỏ qua. Nhìn thấy con mãnh hổ lao tới, ma tinh ngừng khóc, trong mắt hiện lên một tia khát máu. Vung tay, bùm, con hổ nổ tan xác và chết trên không trung. Đến khi chết mà nó còn không biết rốt cuộc nó đối mặt với cái gì. Ngay cả Lâm Thành và Tà Linh còn bị nó đánh tơi tả, không cách nào đánh trả. Đúng là con hổ tự đi tìm cái chết mà. Đúng lúc này, Ma Tinh há miệng ra, máu và những mảnh thịt rải rác trên bầu trời đều đổ về phía miệng của nó. Cuối cùng, nó nuốt hết vào trong bụng. Ma Tinh vỗ vỗ bụng, trên mặt thoáng hiện lên một vẻ vui mừng. Nó liếc nhìn những con chim nằm trên mặt đất cách đó không xa, còn có những động vật nhỏ khác. Ma khí phóng thích, bao vây các động vật nhỏ lại, kéo lên không trung. Bùm, bùm, bùm. Những con vật nhỏ này lần lượt phát nổ. Cuối cùng, giống như con hổ kia cũng lao thẳng vào miệng của Ma Tinh và bị nó ăn trong một miếng. Ma Tinh đã được thưởng thức vị ngon, sau đó đi lang thang quanh núi. Khi nhìn thấy vật còn sống thì nó cho nổ tung và nuốt chửng trong một ngụm. Còn Lâm Thành và Tà Linh dường như đã bị nó lãng quên. Lúc này, sắc mặt của Sơn Thần vô cùng khó coi. Thần là Sơn Thần, đương nhiên nó biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra trên ngọn núi. Thấy Ma Tinh giết chóc, tàn sát bừa bãi trên ngọn núi mà lão ta trưởng quản thì cực kỳ phẫn nộ. Nhưng lại không làm gì được người ta. Nếu tiến đến ngăn cản, đoán chừng lão ta cũng sẽ giống như những động vật nhỏ này, bị Ma Tinh nuốt chừng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ trong vòng một tuần, ngọn núi này sẽ không còn sinh vật sống. Sau đó sẽ trở thành một ngọn núi chết. Nếu ngọn núi chết, Sơn Thần cũng không sống nổi. Sơn Thần liếc nhìn Lâm Thành và Tà Linh, phát hiện bọn họ vẫn đang trị thương. Lão ta thật sự không biết nên làm gì mới phải. Lão ta không thể ngăn Ma Tinh tàn sát những con vật nhỏ, lại không dám ra tay. Bây giờ lão trốn còn không kịp, còn dám ra tay sao? Nếu bị Ma Tinh phát hiện, chắc chắn sẽ giết lão. Lão không dám cược liệu Ma Tinh có ra tay hay không. Bây giờ nếu muốn ngăn cản Ma Tinh tàn sát động vật, chỉ có thể nhờ Lâm Thành giúp đỡ. Đại quân cương thi nhiều như vậy đến đây, không cần giết chết Ma Tinh, chỉ cần đuổi nó đi thì có lẽ không thành vấn đề nhỉ. Chỉ cần nó không ở ngọn núi này nữa, sang núi khác cũng được, như vậy không liên quan gì đến lão ta nữa. Sơn Thần sốt ruột như kiến bò trong chảo lửa. Mà bên kia, Tần Cường dẫn theo một đoàn cương thi nhanh chóng đi tới, cũng rất lo lắng. Đã 4 giờ trôi qua, đã 2 giờ rưỡi tối. Lâu như vậy, không biết Lâm Thành có sao không. Hắn ta bấm bấm ngón tay, nhìn những vì sao trên trời, rồi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn chưa chết, cũng may, chưa chết là tốt rồi. Người không thể chết được, người là quý nhân mà ta đã nhắm trúng. Người chết thì ta phải làm sao bây giờ? Tần Cường thầm nghĩ, sau đó không khỏi nhìn Thi Vương nói. Nhanh lên, bảo đại quân cương thi tăng tốc lên. Nếu trễ chút nữa thì chỉ sợ Lâm Thành không chống đỡ nổi. Nào ngờ Lâm Thành đã không chống cự được từ lâu rồi. Nếu không phải nhờ có Sơn Thần chờ chúng đuổi tới thì nhặt xác còn không kịp. Chuyện này không còn cách nào khác. Sau khi Lâm Thành rời đi, hắn ta lập tức đi tìm đại quân cương thi. Từ Yên Kinh đến đây rất xa xôi, để nhanh hơn hắn đã thúc giục đại quân cương thi hàng chục lần. Hơn nữa lại không dám đi đường lớn, sợ bị con người nhìn thấy. Trên đường tới đây họ chỉ dám đi đường núi. Cũng may không có người thường, nếu có thì tốc độ sẽ chậm hơn, thậm chí người bình thường cũng không thể đi đường núi. Có khi phải vượt sông rộng 3 mét, phải leo dốc cao vài mét. Đại quân cương thi đều là cương thi mắt đỏ hậu kỳ, cho dù sông rộng núi cao mấy mét cũng hoàn toàn không làm khó được chúng. Đã đến cực hạn rồi, tốc độ của đại quân cương thi mắt đỏ cũng chỉ nhanh như vậy. Còn ngươi, ngươi có biết vị trí của đại ca ở nơi nào không? Đã đi cả 4 giờ rồi mà sao vẫn chưa tới? Nhảm nhí, ta có thể tìm được các ngươi, chẳng lẽ không tìm được hắn? Sẽ nhanh thôi. Cũng không biết Lâm Thành đang làm gì nữa, ta phát hiện trên trời xuất hiện dị tượng, có Ma Tinh thượng thăng, chỉ sợ có đại kiếp nạn giáng xuống. Hơn nữa, đại kiếp nạn này có liên quan rất lớn đến Lâm Thành và Bác Lam. Lúc trước kêu hắn đừng đi mà hắn không nghe. Tần Cường không biết rằng, chẳng qua sự xuất hiện của Lâm Thành và Bác Lam nhanh hơn tốc độ thượng thăng của con Ma Tinh mà thôi. Nếu họ không xuất hiện, Quỷ Vương vẫn sẽ tìm người để làm tế phẩm cho Ma Tinh, để Ma Tinh đến trái đất. Về phần tên bệnh thần kinh kia, chẳng qua là tay sai của Quỷ Vương mà thôi. Mục đích chính là để hắn ta lừa một người bình thường về. Ai ngờ rằng tên này đã dẫn Lâm Thành và Bác Lam gây ra cái chết của Quỷ Vương. Nhưng mục đích của Quỷ Vương cũng đã đạt được, nếu nó còn sống thì nhất định sẽ rất đắc ý. Thực ra khi giết Quỷ Vương, Lâm Thành và Bác Lam có thể đã tránh được sự ra đời của Ma Tinh. Nhưng vào thời điểm đó, họ không biết pho tượng là gì, cũng không biết nó có thể giúp Ma Tinh đến trái đất. Một tên là cương thi, một tên là người, không phải thần thánh nên không thể nào biết hết được mọi chuyện. Tốc độ của đại quân cương thi rất nhanh, không bao lâu đã tới nơi cách đám người Lâm Thành chưa tới 200 mét. Bởi vì có quá nhiều cây cối và quá nhiều cỏ dại nên chúng không phát hiện ra Lâm Thành. Nhưng khi thi vương ngửi được khí tức của Lâm Thành thì vô cùng kích động xông lên. Sau đó đã nhìn thấy Lâm Thành cùng Tà Linh và Bác Lam. Đại ca! Thi vương kêu lên. Đám người Tần Cường cũng chạy tới. Nhìn thấy Lâm Thành đang trị thương, Tần Cường không khỏi nhìn Bác Lam, hỏi. Bác Lam, Lâm Thành không sao chứ? Các người có thể tính ra được mà, ta không biết, dù sao lão đại nói hắn không sao. Hai người bọn họ đều bị thương nặng, sao lại nói không hề gì chứ? Tà Bồ Tát ở bên cạnh nhíu mày nhìn Lâm Thành và Tà Linh. Thân là quỷ y, đương nhiên nó có thể hiểu được thương thế của Lâm Thành và Tà Linh. Cuối cùng các người cũng đến rồi, nếu không đến thì các người sẽ phải nhặt xác cho ta rồi. Lâm Thành đang hồi phục thương thế, từ từ mở mắt ra và thở phào nhẹ nhõm. Đại quân cương thi đến rồi, hắn đã không còn nguy hiểm gì nữa. Cho dù con Ma Tinh phát hiện ra hắn thì cũng không thể làm gì được hắn. Hàng trăm cương thi mắt đỏ hậu kỳ, đây không phải là chuyện đùa. Lâm Thành, chuyện này là sao vậy? Tần Cường nhìn Lâm Thành hỏi. Mặc dù hắn ta có thể tính ra việc Lâm Thành gặp nguy hiểm, cũng biết cách giải quyết, nhưng không biết sự việc cụ thể trong đó như thế nào. Sau đó, Lâm Thành kể chi tiết cho Tần Cường về những gì đã xảy ra vừa rồi. Quả nhiên, có Ma Tinh đến trái đất, lần này phiền toái rồi. Tần Cường nhíu mày, nhìn về phía Tà Linh, càng nhíu mày chặt hơn. Ngay cả Tà Linh cũng không phải là đối thủ. Trong tất cả mọi người ở đây, không ai là đối thủ của Ma Tinh khi chiến đấu đơn độc cả. Liên hợp lại thì vẫn còn khá nguy hiểm. Chủ nhân, hai người mau ăn viên đan dược này, nó có thể giúp hai người hồi phục vết thương, giảm bớt đau đớn. Lúc này, Tà Bồ Tát lấy ra hai viên đan dược đen thui, bốc mùi buồn nôn. Lâm Thành nhận lấy, cho Tà Linh một viên, hắn nuốt một viên. Ngay lập tức đã có hiệu quả, cơn đau thuyên giảm, hơn nữa vết thương đang dần hồi phục. Phải công nhận, y thuật của Tà Bồ Tát cực kỳ lợi hại. Chồng, chàng khỏe hơn chưa? Sau khi Tà Linh nuốt viên đan dược thì cực kỳ quan tâm nhìn Lâm Thành hỏi. Khỏe hơn rất nhiều rồi. Đúng rồi, vừa rồi nàng chiến đấu với Ma Tinh cảm thấy thực lực chênh nhau bao nhiêu? Nếu để cho đại quân cương thi bao vây tấn công thì có cơ hội chiến thắng không vậy? Lâm Thành nhìn Tà Linh hỏi. Hắn chiến đấu với Ma Tinh nhưng thực lực lại rất thấp. Căn bản không thể phỏng đoán được thực lực thật sự của Ma Tinh. Nó rất lợi hại, ước chừng mạnh hơn ta gấp 10 lần. Hơn nữa, ta đả thương nó mà cơ thể nó khôi phục rất nhanh chóng. Nếu đại quân cương thi bao vây tấn công nó thì vẫn không có khả năng giết được nó. Có điều, có thể đánh đuổi được nó, nhưng đại quân cương thi sẽ mất đi một nửa. Chồng, chàng chớ mạo hiểm, đại quân cương thi bị tổn hại một nửa chỉ là chuyện nhỏ, lỡ như chàng gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Hiện tại chàng lại đang bị trọng thương nữa. Thật sự Ma Tinh quá lợi hại. Lâm Thành cau mày. Lần này chắc chắn là thiệt thòi rồi, không có hy vọng trả thù. Chưa nói đến việc trả thù, có khi Ma Tinh sẽ tìm hắn và Tà Linh để tính sổ. Bây giờ không đối phó được thì sau này càng không thể đối phó được. Mới xuất thế đã lợi hại như vậy, sau này nó lớn dần thì chẳng phải sẽ càng mạnh hơn sao?